Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, trang 310. Ai làm hắn là lúc ấy duy nhất nhân loại pháp thánh đâu? Này nhân loại pháp thánh từ nơi nào toát ra tới? Đan Lóp không hề có giấu giếm. Hắn là tinh linh vương chúc phúc quá nhân loại. Từ nhỏ ở tinh linh quốc lớn lên. Hiện giờ trở lại nhân loại thế giới. Muốn giúp nhân loại ma pháp sư. Trở về thế giới đỉnh. Cỡ nào phấn chấn nhân tâm nói. Trường kỳ bị ức hiếp ma pháp sư nhóm cao trào. Điên cuồng mà tôn sùng Đan Lóp. Thanh thế to lớn. Áp xuống sở hữu phản đối thanh âm. Cứ như vậy, Đan Lóp trở thành trung đình chúa tể, bạch bạch bạch, bốn cái thiếu niên yêu tinh kích động mà vỗ tay, tuy rằng Đan Lóp chỉ chọn mấy cái đoạn ngắn, mặt khác đều một ngữ mang quá, nhưng tiểu yêu tinh nhóm nghe được nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc mênh mông, Thư Lê xem Đan Lóp ánh mắt tràn ngập kính ý, cái gì là dũng giả? Đây là dũng giả, lấy bản thân chi lực. Thay đổi thế cục, khởi động lưng, làm thế giới phúc thẩm ma pháp sư địa vị, quá lợi hại. Đan Lóp giờ phút này cũng khó ức trong lòng gợn sóng, hắn đã thật lâu không có giống như bây giờ cần. Thận mà hồi ức quá khứ, những cái đó từng bị quên đi nhiệt huyết, tình cảm mãnh liệt, ý chí chiến đấu, lý tưởng, tính dai, dũng khí, tại đây một khắc toàn bộ sống lại. Máu đều ở sôi trào, linh hồn đang run rẩy, đổ ở ngực một cổ buồn bực, tan thành mây khói, hắn đột nhiên có một loại tỉnh ngộ cảm giác. Phát ra, thì ra là thế, cảm khái. Ngay sau đó, hắn ngồi xếp bằng ngồi xuống, nháy mắt tiến vào minh tưởng cảnh giới, bốn cái tiểu yêu tinh bị hắn chợt tới động tác cấp ngơ. Ngẩn, gì tình huống? Bọn họ hai mặt nhìn nhau, không hiểu ra sao, Đan Lóp, Enzo nhỏ giọng mà kêu gọi, hư, Elliot không biết khi nào xuất hiện ở thư viện. Dựng ngón tay đối tiểu yêu tinh làm cái im tiếng động tác, hắn tiến vào minh tưởng. Tinh linh, vương đứng ở một cái kệ sách bên, trong tay cầm một quyển lật xem một nửa thư, ánh mắt ôn hòa mà nhìn bốn cái thiếu niên yêu tinh. Các người làm hắn ngộ đạo, Thư Lê kinh ngạc, nguyên lai vương vẫn luôn ở sao. Hắn cùng các bạn nhỏ thế nhưng hồn nhiên chưa sát, chỉ có thể nói. Đan Lóp chuyện xưa quá xuất sắc, hấp dẫn bọn họ sở hữu lực chú ý, ngộ đạo. Chúng ta không có làm cái gì nha. Bát Nô khó hiểu mà nói, Thư Lê cũng không rõ, bọn họ xác thật không có làm cái gì. Chỉ thỉnh Đan Lóp nói một chút hắn chuyện xưa. Tinh linh vương đem thư thả lại kệ sách. Yêu nhã mà đi đến án thư. Duỗi tay sờ sờ Thư Lê sợi tóc. Các người làm hắn tìm về tự mình. Enzo phủng notebook. Kể chuyện xưa là có thể tìm về tự mình. Elliot chớp chớp mắt. Này đến xem cá nhân ngộ tính. DCO vẻ mặt sùng bái mà nói. Đan Lóp là siêu cấp lợi hại nhân loại pháp thánh. Hắn ngộ tính nhất định rất cao nga. Elliot vỗ nhẹ hắn đầu. Cười nói. Đúng vậy. Cho nên. Chúng ta không cần quấy rầy hắn minh tưởng. Nên đi ăn cơm trưa. Vừa nghe cơm trưa. Bát Nô lập tức che lại đói bẹp bụng. Ụp ụp bụng kêu lên. Ta hảo đói. Hắn đáng thương hề hề mà. Nói. Elliot duỗi tay nhéo hạ hắn non mềm gương mặt. Các người bỏ lỡ cơm chưa? Đương nhiên đói bụng, Đan Lóp tài ăn nói hào. Chuyện xưa nói được xuất sắc lại sinh động. Đừng nói tiểu yêu tinh nhóm nghe mê mẩn. Hắn đứng ở một bên cũng nghe đến rất có hứng thú. Tiểu yêu tinh nhóm lập tức thu hồi notebook cùng. Lông chim bút, tay chân nhẹ nhàng mà rời đi thư viện. Xông thẳng quán ăn. Phụ trách cơm trưa tinh linh cho bọn hắn để lại phong phú đồ ăn. Bọn họ ăn đến ăn ngấu nghiến, buổi chiều. Đan Lóp còn tại minh tưởng. Tiểu yêu tinh nhóm không dùng tới khóa. Vui sướng mà chơi đùa, buổi tối. Thư Lê nhớ thương sa mạc mạo hiểm đội cùng số 3 quả tử. tìm cái lấy cớ, sớm mà hồi chính mình phòng. Onerisis, kia chi mạo hiểm đội có tiến triển sao? Bọn họ hiện tại đi một khác phiến ốc đảo. Tạm thời không có gì tiến triển. Thư Lê xoa xoa tay, ánh mắt kiên định, ta tưởng lại đi nghe góc tường. Hôm nay nghe xong Đan Lóp chuyện xưa, hắn cảm thấy chính mình làm được còn chưa đủ nhiều. Hắn cần thiết mau chóng tìm được nguyên tố tinh linh, tăng lên thực lực này, không bằng chờ bọn họ có tiến triển sau lại đi. Mẫu thụ khuyên nhủ, chờ có tiến triển khi, liền sợ chậm, Thư Lê khăng khăng muốn đi. Mẫu thụ đành phải đáp ứng, luôn mãi dặn dò hắn không thể rời đi nàng bộ dễ. Yên tâm, ta sẽ chú ý an toàn. Thư Lê biến thành vóc dáng nhỏ, mặc vào cao cấp trang bị, mang lên mũ choàng, trộm đạo mà từ cửa sổ chuồn ra đi, lén lút mà dựa gần bụi cỏ phi, tới gần mẫu thụ, sấn bốn phía không người, nhanh chóng chui vào thân cây. Sau một lúc lâu, Enzo đứng ở Thư Lê phòng cửa, duỗi tay gõ gõ, Spirion, ta tìm ngươi có chút việc, bên trong không có bất luận cái gì đáp lại. Enzo màu hổ phách trong ánh mắt toát ra thần sắc nghi hoặc, cái này điểm. Đúng là các tinh linh giải trí thời gian, Spirion lại lên giường ngủ. Không thể đi, hắn không phải nói về phòng học tập sao? Enzo thử đẩy hạ môn. Không nghĩ cửa phòng không quan nghiêm, thế nhưng bị đẩy ra, bên trong một mảnh đen nhánh, chương 138 Enzo nghi hoặc phát hiện trong phòng đen tuyền. Enzo phản ứng đầu tiên là Spirion ngủ rồi, nhưng cẩn thận tưởng tượng. Không đúng rồi, Spirion rõ ràng nói phải về phòng chuẩn bị bài. Để ngừa theo không kịp học tập tiến độ, Enzo hiểu biết hắn, một khi đầu nhập học tập chung, Spirion liền hết sức chăm chú, hết sức chuyên chú, tuyệt đối sẽ không trước tiên ngủ, hiện tại cái này điểm. Tinh linh hoạt động giải trí mới vừa bắt đầu, ly chính thức ngủ còn có 3-4 giờ đâu. Enzo nhẹ gọi một tiếng, Spirion, ngươi ở đâu? Không có đáp lại, có điểm không bình thường, Enzo xinh đẹp trên mặt toát ra một tia lo lắng. Trần chờ hạ, hắn nói. Ta là Enzo, ta đi vào Nga, chào hỏi qua sau, hắn đẩy ra toàn bộ cửa phòng, làm hành lang ma pháp thạch ánh đèn chiếu vào phòng nội. Phóng nhẹ bước chân hướng trong đi, nương bên ngoài ánh đèn. Hắn nhìn đến trên giường chăn san bằng, hoàn toàn không có người nằm qua dấu vết, là thu nhỏ lăn tiến gối đầu phía dưới sau. Tinh linh ấu tể giường là bình thường kích cỡ. Khoan 1m5, trường 2m, tiểu yêu tinh ở mặt trên tùy tiện lăn lộn đều sẽ không rớt xuống giường, có đôi khi một giấc ngủ dậy. Cũng không biết chính mình nằm trên giường cái nào vị trí, Enzo hiện tại là đại thể hình. Thoải mái mà mở ra gối đầu phía dưới trống không một vật, không thấy Spirion thân ảnh. Hết chương.